Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, chương 30, rời đi. Liền gọi ta Tiêu Sắt đi. Cái kia chó má Phổ, là ta mượn dùng một lão mập tên. Tiêu Sắt bưng lên trên bàn chè thơm, uống một hơi cạn sạch. Phù phù, đột ngột, Nhã Phi nguyên bản còn có chút căng thẳng mặt cười. Bị Tiêu Sắt câu này lão mập làm cho tức cười. Tiêu Sắt tiểu đệ đệ, ngươi thật là có thể cho người mang đến kinh hỉ. Nói đi nói lại, này Bồi Nguyên linh dịch, hẳn không phải là ngươi luyện chế đi. Ngươi đoán? Tiêu Sắt nháy dưới trong suốt con ngươi, lần thứ hai cho ra một ba phải cái nào cũng được trả lời. Nghe vậy, Nhã Phi trắng hắn một chút, phi thường thức thời rời đi đề tài. Lần này ngươi mua nhiều như vậy dã ngoại vật tư, là dự định đi ra ngoài sao? Tiêu Sắt khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta dự định rời đi Ô Thản Thành, đi ra ngoài rèn luyện, đi ra ngoài rèn luyện, nhỏ như vậy, quá nguy hiểm đi. Nhã Phi thở dài nói, việc do con người mà, huống hồ ta cũng không phải không hề chuẩn bị. Tiêu Sắt dịu dàng vuốt ve dưới tay phải ma kiếm đồ. Văn, thật không hiểu nổi ngươi, chờ ở Tiêu gia hảo hảo tu luyện không tốt sao? Nắm giữ luyện dược sư tư chất ngươi, mới có thể được Tiêu gia đại lực bồi dưỡng. Nhã Phi trong lòng có chút vị chua, nàng cũng là bởi vì không có tu luyện thiên phú, mới không thể không chạy cái thành thị nhỏ này đến rèn luyện. Khóe miệng ngậm ra một tia trào phúng, Tiêu Sắt cười lạnh nói, đại lực bồi dưỡng, nếu là ngươi hơi hơi đi hỏi thăm dưới thân thế của ta, thì sẽ không cho là như thế. Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng mù quáng bại lộ chính mình thiên phú có tốt như vậy sao? Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi? Tiêu Viêm vị kia Tiêu gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài, không phải là rất tốt ví dụ. Nhìn, Tiêu Sắt thanh tú khuôn mặt khóe miệng phác họa ra trào phúng độ cong. Nhã Phi rơi vào trầm mặc ở trong. Nàng mặc dù sinh ở gia tộc lớn, nhưng lại bởi vì thiên sinh mỹ cốt, vừa không có tu luyện thiên phú, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt thông gia vận mệnh, hay là sinh ra cộng hưởng. Chỉ chốc lát sau, Nhã Phi thổ lộ ra một câu hoàn toàn không phù hợp nàng tác phong lời nói. Có thể ngươi nói đúng, có điều, ta còn thực sự ước ao ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Kỳ thực, ngươi cũng có thể, ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Sắt cho ra một để Nhã Phi kinh ngạc trả lời. Lời này nói thế nào? Nhã Phi kinh ngạc hỏi, nếu muốn không bị gia tộc khống chế, kỳ thực có hai con đường có thể đi. Ta đi là đường tắt, đó chính là vứt bỏ nếu nói gia tộc, mà ngươi vừa vặn thích hợp con đường thứ hai. Tiêu Sắt một mình rót một chén chè thơm, nhợt nhạt nhấp một miếng, nói, Nhã Phi ánh mắt sáng lên, nói, đường gì? Tiêu Sắt nghiêm mặt nói, nếu muốn không bị gia tộc khống chế, vậy thì đi khống chế gia tộc. Ngươi chỗ ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là thương mại gia tộc, ngươi rất có kinh thương thiên phú, hoàn toàn có thể từ nơi này một mặt vào tay. Nếu muốn không bị gia tộc khống chế, vậy thì đi khống chế gia tộc. Nghe vậy, Nhã Phi phảng phất phát hiện tân đại lục giống như, mím mím môi đỏ, miệng nhỏ không ngừng tái diễn Tiêu Sắt vừa theo như lời nói. Trầm tư chốc lát, Nhã Phi có chút bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía Tiêu Sắt, cười khổ nói, thật không biết ngươi còn nhỏ tuổi, là từ đâu học được bộ này. Tự học thành tài, tự học thành tài. Khóe miệng hơi co giật, Tiêu Sắt có chút chột dạ nói, hắn mới sẽ không nói cho đối phương, đây chính là ngươi tương lai nội tâm độc thoại đây. Vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát? Nhã Phi có chút chần chờ hỏi. Sau 3 ngày, Tiêu Sắt hồi đáp, nhanh như vậy? Vậy ngươi dự định lúc nào trở về? Nhã Phi tiếp tục hỏi. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 2 năm, có lẽ sẽ là 3 năm. Tiêu Sắt nói ra liền chính hắn cũng không đáp án xác thực. Ha ha, như vậy tỷ tỷ liền chờ mong ngươi lần sau trở về trưởng thành rồi. Tự nhiên Phương Phương duỗi tay. Ngọc, Nhã Phi yên nhiên cười nói, chậm rãi gật gật đầu. Tiêu Sắt cầm con kia mềm mại tay ngọc ra ngoài. Nhã Phi bất ngờ, thấm chi vừa phân, ngươi cũng giống vậy. nhìn thiếu niên trước mắt lão thành tiêu sát, Nhã Phi không nhịn được thở dài nói. Ngươi thật sự chỉ có 12-13 tuổi sao? Làm sao ta cảm giác mình ở trước mặt ngươi cùng cái tiểu hài tử tựa như? Liền phảng phất cả người đều bị ngươi xem mặc vào. Đâm qua, như thế, nhảy qua loại này tẻ nhạt đề tài. Tiêu sắt một lần nữa tròng lên mũ trùm, phất phất tay, đứng dậy hướng về phòng tiếp khách ở ngoài đi ra. Âm thanh lần thứ hai hồi phục lúc trước khàn khàn. Như vậy, hữu duyên gặp lại, chấm ngoặc kép, hữu duyên gặp lại, kinh ngạc nhìn tiêu sắt đi xa bóng lưng. Nhã Phi hiếm thấy lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Sau ba ngày, sáng sớm, tiêu sắt đem hết thảy vật tư kiểm tra rồi một lần. Sau đó ở hồi lâu chưa ngủ ở tiêu gia gian phòng để lại một phong thư. Liền rời khỏi Ô Thản Thành. Bước lên trở nên mạnh mẽ lữ trình. Đen kịt trong rừng cây nhỏ. Nguyệt quang tung xuống. Như lụa mỏng giống như đem vạn vật bao trùm. Xuyên qua lá cây khe hở. Trên mặt đất điểm điểm ánh bạc. Chắp vá ra một vài bức mỹ lệ đồ án. Thân mang hắc tàm ti chế thành áo bào đen. Khuôn mặt mang theo Ô Thản Thành phảng phất thị mua nửa mặt mũi đồ. Gánh vác ma kiếm, tiêu sắt bước trầm trọng bước tiến. Cất bước ở đen kịt trong rừng cây nhỏ. Tính cả ngày hôm nay, tiêu sắt đã rời đi Ô Thản Thành ba ngày. Quen thuộc với độc lai độc vãng hắn. Vẫn chưa có chút cô đơn cảm giác. Bởi vì bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, tiêu sắt sớm thành thói quen cô độc. Học xong hưởng thụ cô độc. Huống hồ lần này còn có Long Quỳ làm bạn, mà tiêu sắt trên người cõng lấy ma kiếm. Đúng là hắn lịch luyện một hạng, ở hết sức chặt đứt cùng ma kiếm trong lúc đó liên hệ đích tình huống dưới. Ma kiếm trọng lượng vượt qua 100 cân, mà còn có thể áp chế trong cơ thể phần lớn đấu khí. Để hắn bước đi liên tục khó khăn, vốn chỉ là cần 2 ngày lộ trình, mạnh mẽ để hắn đi rồi 3 ngày. Ca ca, trời đã hoàn toàn đen. Không bằng ở nơi này giải lao một đêm đi. Nhẹ nhàng tiếng nói. Bỗng nhiên từ ma kiếm bên trong truyền ra. Tiêu sắt khẽ gật đầu. Rút ra trên lưng ma kiếm. Chém đứt một gốc cây mộc. Nhấc lên lửa trại. Đen kịt trong rừng cây nhỏ. Lửa trại mềm mại nhúc nhích. Bên đống lửa. Tiêu sắt nghiêng dựa vào trên cây khô. Gặm nhấm cứng rắn lương khô. Hưởng thụ lấy chốc lát yên tĩnh. Ca ca. Chúng ta tính toán đến đâu rồi? Ma kiếm bên trong lại vang lên Long Quỳ nhẹ nhàng thanh âm của ma thú sơn mạch. Tiêu sắt nuốt xuống trong miệng nhai, nghiền ngẫm sau đồ ăn, cười nói: Ma thú sơn mạch, tiêu gia phía sau núi không phải là ma thú sơn mạch sao? Tại sao chạy xa như vậy? Long Quỳ không hiểu hỏi. Tiêu sắt cười giải thích: Ha ha, nơi này vị trí là ma thú sơn mạch phía đông. Từ đây nơi đi ngang qua đi qua, liền có thể đến chúng ta mục đích cuối cùng địa đại sa mạc tháp qua nhĩ. Hơn nữa ma thú sơn mạch nói không chắc còn có không tưởng tượng nổi cơ duyên đây. Làm một đại xuyên Việt giả, cái kia ẩn chứa tịnh liên yêu hỏa tàn đồ cùng phi hành đấu kỹ sơn động. Hắn cũng sẽ không buông tha. Hơn nữa hắn tiêu mỗ nhân hòa tộc người nào đó như thế. Thờ phụng nguyên tắc đều là đi vai chính đường để vai chính không đường có thể đi. Bây giờ cách Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy đi thanh liên địa tâm hỏa còn có thời gian 5 năm. Chỉ cần hắn có thể tại trong 5 năm này sớm tìm tới thanh liên địa tâm hỏa. Cũng thu thập được thôn phệ dị hỏa 3 loại vật liệu. Ở nhờ Long Quỷ lực lượng, vẫn có rất lớn hy vọng thu được thanh liên địa tâm hỏa. Cái kia ca ca ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp phải nguy hiểm. Ta liền bám thân đến ca ca trên người. Hoặc để Tiểu Hồng đi ra giúp ngươi. Nàng rất lợi hại. Long Quỳ cười dài mà nói. Tiêu sắt lắc lắc đầu. Nói. Vừa vặn ngược lại. Ta không thể dễ dàng tiếp thu trợ giúp của các ngươi. Không trải qua máu tanh cùng tàn khốc. Ta là không cách nào trưởng thành. Đón lấy trừ phi ta gặp phải hẳn phải chết tình trạng. Bằng không các ngươi cũng không muốn đi ra giúp ta. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.